cũng chỉ có thể là bảo quân, như vậy mới có thể không sẽ bị thương tổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, cái bóng. Nước Mỹ thời gian, đêm khuya 2:45, New York thứ 5 đại đạo, New York tứ quý khách sạn, trong phòng ăn tĩnh lặng. Tòa này Rome An thức trang trí phong cách đại sảnh đủ để chứa 1.000 người đồng thời đi ăn cơm. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có duy nhất thực khách. Đầu tóc bạc trắng lão nhân bưng một ly tràn đầy say lòng người mùi thơm rượu vang. Ánh mắt lại không có rơi vào cái ly này có thể nói có được sắc thái truyền kỳ rượu vang, mà là nhìn phòng ăn cửa vào, phảng phất đang chờ người nào. Khổng lồ mà hoa lệ phòng ăn quanh quần lão nhân lay động ly đế cao lúc, rượu vang cùng ly va chạm thanh âm, phục vụ viên toàn bộ đều đi ra ngoài. Đây là lão nhân ý tứ, hắn tựa hồ không muốn để cho người khác thấy tiếp theo xảy ra sự tình, hoặc có lẽ là muốn tới người. Bỗng nhiên, lão nhân lay động ly đế cao động tác hơi dừng lại một chút, lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, nơi đó có một chai đã khô rượu chát. Cùng với một cái thủy tinh ly thủy tinh, lão nhân đem rượu bình cầm lên, vô cùng ưu nhã đem rượu rót vào cái ly kia trong, sau đó đưa cho ngồi tại đối diện bóng người trước mặt. Tại phòng ăn sáng ngời ánh đèn chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể phân biệt ra người kia là một nam tính, truyền kỳ niên đại 82 năm La Phai, loại này cấp thị giác, khứu giác cùng vị giác hưởng thụ. Lại cứ như vậy bị ngươi tùy ý mở ra đặt lên bàn, có phải hay không có chút hỗn đản à? Bao phủ ở trong bóng tối người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giơ ly rượu lên, thật sâu hút miệng trong ly phát ra mùi thơm, chậm rãi phát ra say mê tiếng thở dài. Ta cũng không phải là kia cái gì đó thối rữa quý tộc, vật này rơi vào trong tay ta, chính là cái này sao uống? Lão nhân cười một cái, hào phóng đem chính mình trong ly rượu vang uống một hớp tận, sau đó lại rót cho mình một ly. Trong bóng tối người sợ run một hồi, nếu để cho những kia thích người uống rượu nhìn thấy ngươi uống như vậy pháp, không biết rõ sẽ không trực tiếp tức hộc máu bỏ mình à. Hắn bốc lên trước mặt ly đế cao, nắm được là phía dưới thật dài cột thủy tinh, đưa nó giơ cao khỏi đầu, tiếp lấy ánh đèn, nhìn trong ly đỏ tươi thông suốt rượu. Thật là quá đẹp, vật như vậy lại rơi vào ngươi cái tên này trên tay. Thật sự là quá phí của trời gian xảo. Nam nhân chợt quay đầu, hận hận lão nhân, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Lão nhân không để ý tới sẽ hắn, bưng một ly kia 82 năm La Phai rượu vang, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn nu dốc ban đêm, yên lặng không nói. Trong bóng tối nam nhân dư quang liếc mắt lão người thân ảnh, âm thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc động trong tay ly, đưa đến chóp mũi nhẹ nghe thấy thoáng cái. Hắn trong ánh mắt bình tĩnh biến mất, thay vào đó là say mê, là đắm chìm. Hắn uống khá lớn một cái, tại trong miệng hơi trở về chỗ mới nuốt xuống. Thật không hổ là tại thế kỷ trước rượu vang sản xuất điều kiện tốt nhất trong đó một năm sản xuất rượu vang. Loại này cấp hưởng thụ, cho dù là trên thế giới cũng không có mấy người có thể có đi. Trong bóng tối nam nhân tựa hồ có chút đắc ý, yên yên lặng một hồi. Trên lần tại thủ giá nhân nơi đó mở một chai 1990 niên đại Romani. Mặc dù không thấy được khuôn mặt, nhưng là rất rõ hiện ra. Trong bóng tối người kia sắc mặt chính xác vô cùng cứng ngắc, nội tâm có thể nói là chút nào không gợn sóng, thậm chí muốn đánh người. 82 năm La Phai xác thực có thể nói là thế giới thượng cấp hưởng thụ, nhưng là nếu như đối tượng nếu đổi lại là Romani, Khang Đế nói, vậy thì thật là có chút xấu hổ. Ên đem trong ly rượu vang uống sạch, quay đầu lại, tán gẫu đến đây chấm dứt. 82 năm La Phai rượu vang ngươi cũng uống, nói một chút đi. Vừa dứt lời, bên trong phòng ăn bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên. Ngay cả tạo thành loại này không khí ên đều có điểm không bình tĩnh. Nam nhân yên lặng một hồi. Ngươi không có đoán sai, Ấn Độ giáo xác thực giấu đồ, là một cái cổ long. Nay Du lợi dụng New Delhi luyện kim pháp trận cùng cổ long dung hợp, cuối cùng bị D5 trúng mục tiêu. Ấn Độ giáo thành viên nòng cốt toàn bộ mất tích. Nguyên nhân không rõ. Nam nhân nói xong, lại uống một hớp, cúi đầu xuống, nhẹ hít hơi, trong miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng nước chảy. Sau đó mới lần nữa ngẩng đầu lên, đem rượu dịch nuốt xuống, lại không có tái phát ra say mê như vậy thở dài. Lợi dụng luyện kim pháp trận dung hợp loài rồng, làm cho mình huyết thống cùng thân thể đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Thật là cái không tệ biện pháp a. Ên nhìn ra ngoài cửa sổ đen nhánh thiên không, tựa hồ có thể thấy mới tư thái sau khi sống lại tại New Delhi ngoại ô bay lượn to. Xác thực rất không tồi. Bất quá lại càng không tệ. Cũng còn là ngươi học sinh. Mỗi một người đều là quái vật a. Nam nhân đem trong ly rượu vang uống cạn, lắc đầu một cái. Nhất là cái kia gọi Sở Hàn, nhất định chính là cái thay đổi. Lại đè trở thành Long Vương Bát Y Xe đánh, cuối cùng còn phối hợp D5 thành công giết chết Bát Y Xe. Tựa hồ là hồi tưởng lại lúc ấy thấy một màn kia, nam nhân lắc đầu một cái, trong mắt trong lúc mơ hồ còn lộ ra một chút kiêng kỵ. Rất không tồi sao? Ta lại cảm thấy hẳn là đáng sợ mới đúng. Ên cười lắc đầu một cái. Mặc dù hắn không có đích thân tới hiện trường, nhưng là hạ lệnh nhượng no mơ bắn D5 người, chính là hắn. Nam nhân yên lặng một hồi. Là đáng sợ. Ên liền kinh ngạc nhìn nam nhân. Ngươi lại đáp lại. Đây chính là một món nhượng người kinh ngạc sự tình. Theo hắn biết, trước mắt cái này ưa thích ẩn thân ở trong bóng tối nam nhân, nhưng là một cái tương đối kiêu ngạo gia hỏa. Nó nguyên nhân chính là nếu để cho Ên cùng hắn một đối một PK, thời gian chiến đấu một khi kéo lâu, Ên lại không có đánh chết hắn chắc chắn, thậm chí có khả năng còn sẽ bị thua. Bởi vì nam nhân ngôn linh hết sức đặc thù, thời gian chiến đấu càng dài, hắn phần thắng lại càng lớn. Ngươi không biết, xuất hiện cũng không chỉ là Bát Y Xe, còn có ngoài ra một cái lão quái vật. Đây thật là ứng. Công việc lâu gặp. Cái này từ A. Nam nhân lắc đầu một cái nói. Ngươi thế nào biết rõ cái này từ? Ên kỳ quái trừng đại con mắt. Ta cũng lên lưới được không? Cũng không phải là bức chân dung tử. Nam nhân cố nén lửa giận. Tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng được gọi là ác ma hình chiếu. Ên cười cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là dự định cả đời sinh hoạt tại trong bóng tối không ra đây. Lên mạng lại không cần lộ diện. Nam nhân lẩm bẩm một tiếng nói. Tình huống cặn kẽ toàn bộ ở chỗ này. Đợi một chút chính ngươi xem đi. Bên trong có một ít đặc biệt ấm áp nhắc nhở. Nam nhân quỷ dị như vậy hư không tiêu thất. Chỉ có tấm kia kéo ghế ra cùng trên bàn còn lưu lại mấy giọt rượu tỏ rõ. Vừa mới nơi này xác thực có người. Ên yên lặng một hồi. Bưng ly đế cao đi tới nam nhân vừa mới ngồi địa phương. Trên bàn thật có một phần văn kiện. Bất quá phía trên không có thứ gì. Giống như là một chút công ty lão tổng trên bàn làm việc văn kiện một dạng bình thường. Ên không có cảm thấy kỳ quái. Lấy ra bên trong văn kiện. Dùng ước chừng 10 phút thời gian nhìn hết toàn bộ. Phía trên tất cả đều là ghi lại Sở Hàn đám người ở Ấn Độ xảy ra sự tình cùng trải qua. Ngay cả Cát Cổ Mồ Hôi cùng A Cơ Mạn, ba nô tồn tại đều bị ghi lại trong danh sách. Trong đó có liên quan Death Coon giữ gìn lý trí cái này một hạng bị trọng điểm vẽ ra. Phần tài liệu này vẫn tồn tại như cũ chỗ sơ hở. Đó chính là Cát Cổ Mồ Hôi cùng Sở Hàn chiến đấu. Cũng không có bị cái kia quỷ ảnh một dạng nam nhân ghi lại trong danh sách. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 451, tấm màn rơi xuống cùng bắt đầu. Ên yên lặng một hồi, tiện tay đem văn kiện lần nữa tân trang vào trong túi, ném lên bàn nến trên. Ánh nến thoáng cái liền đem toàn bộ văn kiện thiêu hủy. Ên nhìn văn kiện từng cái thiêu hủy sạch sẽ. Vẫn đục cặp mắt thoáng hiện lên một chút hàn mang. Kia phần trên văn kiện chỉ có 3 câu nói. Liền là nam nhân trước khi đi nói. Ấm áp nhắc nhở. Sở gia vô cùng có khả năng nắm giữ an toàn thông qua tới hạn máu giới hạn phương pháp. Sở Hàn có được thuần túy long tộc huyết thống. Xuất hiện. Hồi cuối lần hai đi ở cái này làm thời trung cổ bảo phong cách trong sân trường. Sở Hàn cảm giác có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Thời gian thật giống như đã qua rất lâu. Lại tốt giống hắn chẳng qua là bước ra sân trường đi xem mắt kia phiến. Yêu tinh biển. 7 giờ trước, hắn còn tại cả thành Dead Coon trong huyết chiến. Đầu còn có một chỉ thông qua luyện kim pháp trận trọng sinh long vương cấp cổ long. Tùy thời sẽ thả ra diệt thế cấp ngôn linh, giai. Đem New Delhi biến thành cái thứ hai dân tộc Tunwood. Sau 7 tiếng, đầu kia nghĩ phải thả ra, giai, long vương chết. Nửa New Delhi dính đầy Dead Coon máu tươi cùng hài cốt. Mà hắn chính đi ở thời trung cổ bảo như vậy ca sờ trong học viện. Chờ đợi hơn 2 tuần lễ không thấy bạn gái. Hắn chờ đợi không có kéo dài bao lâu. Cái kia phảng phất hồi lâu không thấy bóng người màu đỏ lại một lần xuất hiện trong tầm mắt. Bên tai cỏ 4 lá dây chuyền lóe lên ánh mặt trời sáng ngời. Nghe nói xuất hiện một đầu long vương. Giả long vương mà thôi. Cái kia Ấn Độ giáo đại trưởng lão không biết rõ dùng biện pháp gì dung hợp một cụ cổ long hài cốt. Ta còn tưởng rằng thật xuất hiện long vương đây. Thủ giả nhân diễn đàn khu đều tranh cãi ngất trời. Tranh cãi ngất trời. Đại khái nội dung là 3 cái ca sở học viện lớn nhất hội đoàn đại lão bởi vì chê độ khó của nhiệm vụ hệ số. Đặc biệt đi đánh thức ngủ say tại Ấn Độ lòng đất long vương. Sau đó nhất cử đánh chết. Tóc đỏ vu nữ le lưỡi. Chỉ bất quá, rốt cuộc là người nào giết tử Long Vương, nhưng lại làm cho bọn họ tranh cãi ngất trời. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, đây là đâu một nhân tài làm chuyện tốt. Nếu như có thể, ta còn thực sự là tự mình gặp hắn một chút. Này cũng kia với kia a, nói bậy cũng không phải làm như vậy đi. Bởi vì chê độ khó của nhiệm vụ hơi thấp cố ý đi đánh thức Long Vương, đây không phải là muốn chết sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Với Sở Hàn có cùng một cái cảm giác. Còn có Caesar cùng Sở Tử Hàng. Bọn họ vừa mới trở lại hội đoàn liền thấy thủ giả nhân diễn đàn khu trên tin tức này. Hết lần này tới lần khác thật là có người tin tưởng. Cái này để cho hai người đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Sở Hàn vốn là cũng sẽ trước tiên biết rõ tin tức này. Chỉ bất quá hắn mới vừa trở lại học viện. Lại không có đi thí thần biết, chính là đem một cái vu nữ hẹn đến hoa, vườn bên này, ngươi là muốn giết người kia đi, ta đây sao người văn minh làm sao có thể làm chuyện loại này, nghe nói New Delhi trung tâm phần lớn kiến trúc đều sụp đổ, khi đó Caesar cùng Sở Tử Hàng đều không tại phụ cận, ai làm đây, không biết rõ, đoán chừng là chi kia vô cùng dồi dào sắc thái truyền kỳ Ấn Độ nghĩa dũng quân được. Khả năng lớn nhất chính là cái kia đứng ra kéo đội ngũ người Ấn Độ được. Sở Hàn nói quang minh lẫm liệt. Thật giống như thật không có quan hệ gì với hắn một dạng. Vâng dạ lườm hắn một cái. Hừ nhẹ nhàng bài hát tại hoa. Trong vườn hoạt bát. 10 phần một cái còn không có cao lớn thiếu nữ. Nói nhắc tới. Các ngươi lần này náo rất lớn ôi chao. Nếu như không phải Ga Tu Sâu gia tộc ra tay nói. Hiện tại phòng chừng nửa Ấn Độ đều biết rõ long tộc bí mật. Vâng giả đem cặp kia màu hồng giày thể thao cởi ra. Chỉ mặc vớ tại trên cỏ nhảy tới nhảy lui. Mạn thi thản bởi vì giáo sư bây giờ còn đang tràn đầy học viện tìm ta. Phòng chừng liền các loại, chờ, sự tình hơi chậm một chút sau. Liền muốn khắp thế giới truy sát ta. Sở Hàn nhún nhún vai. Ngươi cũng biết rõ a. Bí loại ẩn tàng nhiều năm như vậy, cứ như vậy thiếu chút nữa bị các ngươi ba bộc lộ tại toàn thế giới dưới ánh mắt. Phỏng chừng ngay cả hiệu trưởng đều sẽ cảm thấy buồn bực đi. Nàng đan đôi chân chuyển đổi tại tưởng tượng trong ca dô trong nhảy tới nhảy lui. Ngươi khi còn bé chơi qua nhảy ca dô sao? Sở Hàn lắc đầu một cái. Hắn khi còn bé nhiều nhất là đang ở bồi một cô gái. Cô gái kia với trước mắt tóc đỏ vu nữ khác nhau. Nữ hài rất an tĩnh, thật biết điều. Nhưng kỳ thật kia chỉ là bởi vì nàng biết rõ mình tử kỳ sắp tới. Cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Ta lúc trước lão là mình chơi đùa. không người chơi với ta. Đối với, đúng, cái trò chơi này quy thì không phải vậy rất quen thuộc. Vâng giả vừa nói một bên cúi đầu bật, màu đỏ thẩm phát sao giật giật. Bởi vì là Nhu, cho nên hắn nhảy dựng lên không sẽ cảm thấy đau chân. Sở Hàn lặng lặng nhìn nàng bóng lưng, nhìn màu xanh đậm dưới giáo phục bao bọc dịu dàng vóc người. Bỗng nhiên có hai cái hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một là tấm lưng kia có chút cô đơn. Một là đáng tiếc sau này khả năng không có cơ hội ôm vào trong ngực. Ngươi có cái gì muốn nói? Đúng không? Ngươi biết rõ. Không biết rõ. Chẳng qua là nhìn ra ngươi có tâm sự. Mấy tháng? Không sai biệt lắm một tháng. Đó chính là còn có hai tháng lạc. Xem ra ngươi rất không muốn cùng ta cùng một chỗ a. Sở Hàn mi mắt hơi dụ, che giấu trong mắt kia vẻ khổ sở. Cũng không phải, chính ta nguyên nhân mà thôi. Vâng giả thật nhanh le lưỡi, cũng không có dừng lại. Ngươi tới nói ta tới nói. Sở Hàn gật đầu một cái, đương nhiên là ta. Vâng giả lần này dừng lại, trên mặt là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Sở Hàn chẳng qua là lẳng lặng nhìn, không nói gì, cũng không nói lời nào. Chờ đợi tóc đỏ vu nữ nói ra một câu nói kia, tóc đỏ vu nữ bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhìn Sở Hàn nhẹ nói, chúng ta chia tay đi. Khẳng định, nàng cũng không phải tại hỏi Sở Hàn, mà chỉ nói là một sự thật. Sở Hàn trên mặt không có bất kỳ biểu tình, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phảng phất đã sớm dự liệu được như vậy kết quả, tóc đỏ vu nữ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau phía bên kia, không có chút nào nghĩ một đôi vừa mới chia tay tình nhân. Sở Hàn tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên một chút mê mang. Yên lặng một hồi, hắn rời đi nơi này. Vâng giả không có cảm thấy kỳ quái, vẫn ở chỗ cũ trên cỏ chơi lấy nhảy ca dô ngây thơ trò chơi. Vừa mới kia một phen đối thoại không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Bởi vì nàng vốn là luôn chỉ có một mình đang chơi, từ đầu tới cuối đều là. Cùng lúc đó, cách đó không xa một gốc cây ban y ơn chi, thân hình hơi lộ ra dao nhỏ thiếu nữ lẳng lặng nhìn đội kia bị tất cả mọi người xem tình nhân chia tay, sau đó an tĩnh rời đi nơi này. Đi thanh niên rời đi phương hướng chạy đi, thiếu nữ không có hoa phí quá lâu thời gian tìm được rời đi thanh niên tóc đen. Bởi vì hắn căn bản là không có đi xa, chẳng qua là đi tới hoa vườn bên kia. Tại trên ghế dài hừ một bài rất êm tai bài hát, đương mùa thu trở lại thời điểm, ngươi muốn ta cười đi thích đi có được. Coi như là ngắn nửa tạm ôn nhu, có thể gặp lại cái này nhân từ đã đầy đủ. Có thể biết có nhiều chút sự tình có vài người. Dừng lại ở xảy ra ngày đó không chịu đi, nhìn lên quang tàn khúc. Không nỡ bỏ bị quên, cái này vận mệnh ta rất thỏa mãn, bởi vì có ngươi đi cùng hạnh phúc. Thiếu nữ xa xa nhìn thanh niên ngồi ở trên ghế dài, nhìn biến hóa đa đoan thiên không. Hắn hiện tại tâm tình, chắc cũng là biến hóa đa đoan đi. Nếu không nói, vì cái gì mây hình dáng sẽ nhiều như vậy thay đổi đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, tựa như ảo mộng. Đây là nơi nào? Vô biên vô tận trong bóng tối. Hắn phát ra mê mang thanh âm. Có người trong bóng đêm nhẹ giọng kêu lên. Đây là nhà ai tiểu thí hài làm mất? Hài tử lại kêu. Thật là phiền. Nơi này không có. Nhưng là ca ca. Hắn đã tỉnh. Hài tử thấp giọng nói. Trong thanh âm lộ ra một cổ lo lắng. Người nào tỉnh? Hắn tâm lý bỗng nhiên cảm thấy bất an, trái tim kia nhảy lên kịch liệt lấy, phảng phất có vật gì muốn từ cái kia trong lồng giam lao ra. Người nào? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy bất an? Không đúng, không phải là không bình an, là ngột ngạt sát ý. Một mình ngươi không được. Hải tử thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ tâm tình không cao, ta đều còn không có làm minh bạch ngươi liền nói không được. Vậy ngươi làm gì còn ở lại chỗ này? Hắn xoay mình ngồi dậy. Hắn dưới ánh mặt trời ngồi trên chiếu. Một bộ bạch y trong sáng kisa ra ghi. thấy là một đóa màu trắng hoa sơn trà tại thô trong bình sứ chứa. Cách chi kia hoa, Bạch Y Hải tử tay cầm quan tâm ngọn bút giữa bàn viết. Nhất bút nhất họa, ngươi thật đúng là một cái tiểu thí hài a. Hắn muốn mở miệng, lại không có nói ra. Hắn rất tự nhiên làm một chuyện. Trên bàn có bàn thanh thủy ướt át bồ. Hắn từ bên trong tháo xuống một ít chuỗi. Cách bàn đưa cho hài tử kia. Vì cái gì không ăn ta ư? Đem ta ăn đi. Cái dạng gì địch nhân ca ca đều đưa không sợ hãi. Hài tử nghiêm túc nói. Mặc dù dung mạo ngươi là tinh rõ ràng tinh non. Nhưng cái này cũng không phải là nói ngươi liền chính xác ăn thật ngon a. Lại nói ta cũng không phải bộ tộc ăn thịt người a. Vẫn là hamburger loại vật này tương đối thích hợp ta. Ngươi là rất tốt thức ăn. Có thể như vậy liền có chút quá cô đơn. Trong mấy ngàn năm, chỉ có ngươi cùng với ta. Lại một lần, hắn nói ra không nói thật nói. Nhưng là chết thật để cho người rất khó chịu. Giống như là bị đóng chặt ở một cái hộp đen trong. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Đen nhánh, giống như là trong đêm tối mo tác. Có thể duỗi đi vĩnh viễn cũng xúc không đến bất kỳ vật gì. Cái gọi là bỏ tộc vận mệnh, chính là muốn xuyên qua hoang nguyên, lần hai giơ lên chiến kỳ, trở lại cố hương. Chết không đáng sợ, chẳng qua là một trận an nghỉ. Tại ta có thể thôn phệ cái thế giới này trước, cùng với cô độc lặn lội, không bằng bình yên ngủ say. Chúng ta vẫn hồi tỉnh đến lúc đó, chúng ta đem sẽ bước lên cái kia hoa lệ nhất võ đài. Thật là không thể tin được. Như vậy phong cách lời thoại lại sẽ cho ra từ hắn cái miệng này ba. Dơ lên chiến kỳ, thôn phệ thế giới thời điểm, ngươi sẽ ăn ta sao? Hải tử nhìn hắn, trong veo trong đồng tử chớp động. Đây là cái gì? Chúng ta là tương thân tương ái bộ tộc ăn thịt người một nhà. Kịch bản kiều đoạn sao? Cũng không phải là nói sao, ta thật không phải là bộ tộc ăn thịt người a. Như vậy ngươi liền đem cùng ta cùng một chỗ quân lâm thế giới, lấy thật chính vương tư thái. Nhưng hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong thanh âm lộ ra quân vương uy nghiêm. Hải tử rất vui vẻ dáng vẻ, từ nước trong bình rót một ly nước đưa cho hắn. Hắn mờ mịt uống vào. Ta đây đi trước. Hải tử đứng lên, từ từ rời đi, bóng lưng lộ ra một cổ cô đơn, giống như là viện phó xa trường gặp quỷ không biết rõ vì cái gì. Hắn bỗng nhiên có loại xung động, sâu trong nội tâm tại điên cuồng hét lên. Không nên để cho đứa bé này rời đi, nếu không hắn đem không thể chịu đựng kia đại giới. Chính mình cẩn thận, là không thể tin, lại là câu không đầu không đuôi kỳ quái lời thoại. Điều này thật sự là không giống hắn có thể nói ra tới nói. Hải tử đi ra cửa, ở sau lưng cài cửa lại. Hắn nghe hải tử tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, to lớn bất an tràn đầy nội tâm của hắn. Phảng phất có cái gì với hắn có liên quan sự tình chính đang phát sinh. Hoặc có lẽ là sắp xảy ra. Hắn trở nên đứng ngồi không yên. Rốt cuộc không nhịn được thời điểm, hắn đứng dậy chạy ra cửa. Hắn đẩy cửa ra, nóng rực chiếu sáng tại hắn trên áo trắng. Không phải ánh mặt trời, mà là ánh lửa. Liệu thiên liệt diễm trong, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, màu xanh to, long tại thiên không trung bay lượn. Hồng lam trắng đen bốn loại ánh sáng tại trong tầng mây lóng lánh. Máu đỏ hỏa diễm từ trên bầu trời rơi xuống, giống như địa ngục hạ xuống. Mặt biển chính trung ương nổi lơ lửng một tòa thạch đài. Hải tử bị treo ở thạch đài cao cái trên, nhắm lấy con mắt. Từ trên bầu trời rơi xuống ngọn lửa màu đỏ như máu chính tại cháy hắn, giống như là một trận thần thánh mà vĩ đại thẩm phán. Hắn bỗng nhiên phẫn nộ, cái miệng giống giận diệt thế như vậy. Con ngươi màu vàng lặng lẽ mở ra, vô biên vô tận địa hỏa diễm từ trên người hắn dâng lên, giống như vị từ trong ngọn lửa đi ra quân vương. Màu xanh to, long tử hồ sợ run hạ, là đèn lồng con ngươi màu vàng từ nam hài trên người rời đi, thật chặt nhìn chăm chú hắn. Giống vậy cái miệng giống giận, đinh tai nhức óc rồng ngâm vạch qua mặt biển, đánh sơ xác bốn phía tầng mây, lộ ra kia tràn đầy lực lượng mỹ, cảm giác thân hình khổng lồ, rất kỳ quái. Hắn không có cảm thấy sợ hãi, đáy lòng ngược lại dâng lên một cổ nồng đậm sát ý cùng tức giận. Loại này lửa giận vô hình cùng sát ý nhượng hắn khí tức biến thành ồ ồ. Bốn phía hỏa diễm dần dần trở nên nồng nhiệt. Nước biển cơ hồ trong nháy mắt bị nấu sôi. Hắn chợt nhảy lên, một đôi to lớn hai cánh phá vỡ máu thịt, mang theo hắn vỗ cánh bay lên cao không, đánh về phía đầu kia hình thể khổng lồ màu xanh to, long cái miệng giống giận, chấn động hai cánh nghênh đón. Song phương gầm thét, như là cỗ sao chổi đụng vào nhau, kinh khủng trùng kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cái kia bị trói ở trên bãi đá Nam Hải chậm rãi trợn mở con mắt. Đó là một đôi dị thường trói mắt trong mắt màu vàng óng. Trong con ngươi lóe lên lạnh vô cùng nhiệt độ. Nam Hải nhìn lẫn nhau đánh về phía bên kia hai bóng người. Miệng ba khẽ mở, đọc lấy thần bí cổ xưa ngôn ngữ. Nồng nhiệt, nhiệt không khí ba động từ trên thạch đài truyền ra. Nước biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Nam Hải vô bi vô hỉ, phảng phất một pho tượng một dạng, màu xanh to, long giống như là nhận ra được cái gì, kim sắc đến con ngươi thoáng cái tập trung trên thạch đài Nam Hải. Cái miệng gầm thét, khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, to lớn hai cánh chợt chấn động, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh lao xuống. Hắn sợ run hạ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, màu xanh to, long đã đánh về phía thạch đài. Nam Hải tại trong phút chốc dừng lại ngâm tụng, vô bi vô hỉ nhìn màu xanh to, vô biên nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ, tràn ngập cả thế giới. Nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm hướng hắn nhào tới, thoáng cái liền đem hắn thôn phệ. Hắn mãnh liệt bật ngồi dậy, buổi chiều trong ánh nắng trợn mở con mắt, hô hấp gấp, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Bên ngoài là cao giá khinh quỹ trải qua quá to lớn tiếng ồn. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này thanh âm là như vậy dễ nghe, nhắc nhở hắn trong mộng hết thảy đều là giả, chẳng qua là phổ bình thường nhà thông thái đời. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, cái kia màu xanh to, long thân ảnh, chính là rõ ràng đóng dấu tại hắn tâm lý, phảng phất một đạo mãi mãi cũng không cách nào xóa đi bóng mờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, cửa phòng. Gư Đê Di An sắc mặt cứng ngắc nhìn thật chặt khép lại cửa phòng. Hắn đã tại cái này ngoài hành lang đứng nhanh 2 giờ. Trong lúc vô số lữ khách trải qua thời điểm cuối cùng sẽ đem kia mang theo kỳ quái ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn cũng hoài nghi nếu như bây giờ xuất hiện một to lớn hố sâu nói, hắn chính xác sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Cả đời đều không sẽ mới đi ra. Nếu không thì có cái gì mật thất cửa ngầm nhượng hắn trốn vào cũng được a. Nhưng lại lệch hơn 2 giờ, đạo kia khép lại cửa phòng chưa mở. Hắn cũng không có tại bốn phía tìm tới cái gì mật thất cửa ngầm các loại công tắc, cho nên cũng chỉ có thể xấu hổ đứng ở ngoài cửa chờ người bên trong đi ra. Gư Đê Di An mắt nhìn trên tay đồng hồ đeo tay 7:15, còn có 15 phút liền đến gặp mặt thời gian. Lại không xuất phát liền bị muộn rồi. Lần thứ nhất gặp mặt liền tới trễ, đây cũng không phải là rất tốt. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Phong Linh như vậy dễ nghe thanh âm từ Gư Đê Di An sau lưng truyền tới. Hắn sợ run hạ, xoay người nhìn sang. Một cô gái đứng ở bên cạnh cửa phòng. Nữ hài từ dưới lên trên là một đôi chậm dày chạy, một cái vừa vặn quần jean, một bộ màu trắng áo lót nhỏ, áo khoác một món màu xanh da trời thủ điều văn ngắn áo sơ mi, đầu bấu một bổng cầu mạo. Đầu kia ma nữ như vậy tóc đỏ thoáng bị che lại một chút. Đây cũng không phải là ta muốn ở chỗ này, chính ngươi xem. Gư Đê Di An cười khổ một tiếng, chỉ đồng hồ đeo tay trên thời gian, lại chỉ trước mặt thật chặt khép lại cửa phòng. Nữ hài méo mó đầu, tên kia còn không có lên giường à? Nhưng là ước định gặp mặt thời gian thì sẽ đến. Gư Đê Di An bất đắc dĩ gật đầu một cái, là nói như vậy không sai, nhưng là giáo sư ngươi làm gì vậy, nhất định phải các loại, chờ, tên kia cùng một chỗ à? Nữ hài kỳ quái nhìn Ngư Đê Di An, ta cũng không muốn a, nhưng là hiệu trưởng nói nhất định phải bọn họ gặp một mặt. Ngư Đê Di An khóe miệng co quóp, xúc thoáng cái, thật sâu thở dài. Nữ hài chậm rãi trừng đại con mắt, cái gì gặp mặt a? Đây rõ ràng là muốn khơi mào thế chiến đi. Ngư Đê Di An lại là thở dài, lúc này lại nghe được nữ hài hưng phấn nhảy dựng lên. Hai cái S cấp lần thứ nhất chạm mặt, đây chính là khó gặp cảnh tượng a. Hiệu trưởng thật là quá sành chơi. Nhìn trên mặt cô gái kia e sợ cho thiên hà không loạn vẻ mặt, Ngư Đê Di An thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết. Hắn làm sao lại quên a? Trước mắt cái này ăn mặc cùng một thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp một dạng nữ hài, nhưng là học viện tự do một ngày trong điên cuồng nhất nữ sinh. Nữ hài hưng phấn một lúc lâu, hai mắt sáng lên nhìn đóng chặt cửa phòng. Giáo sư ngươi trước tránh ra, ta tới đem tên kia đánh thức. Ngư Đê Di An nhìn nữ hài lóe lên ánh sáng thầm trong mắt màu đỏ, có chút bất an đứng ở cửa phòng. Ngươi chớ làm loạn, nơi này cũng không phải là học viện. Hắn có thể không có quên trong ngày thường nha đầu này điên cuồng, kia nhưng là chân chính, uy danh lan xa, cơ hồ sở hữu học sinh đều đối với, đúng, nữ hài xa lánh. Nếu như là bình thường cũng không tính, có thể nơi này chính là châu Á, là Trung Quốc. Vạn nhất làm ra cái gì sự tình đến, hắn rất hoài nghi mình đoàn người này có thể hay không bị Trung Quốc cảnh phương liệt vào truy nã trong danh sách. Yên tâm đi giáo sư, ta không phải kia loại không biết đúng mực người a. Nữ hài le lưỡi, mà còn thời gian cũng không nhiều nha, lại không xuất phát thật có thể tới trễ. Ngư Đê Di An ngay cả vội cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Lock Post quả nhiên đã chỉ hướng con số 5, cách ước định gặp mặt thời gian còn có 5 phút. Được rồi, được rồi, bất quá ngươi có thể 10 triệu muốn. Ngư Đê Di An một cắn răng dậm chân một cái, đáp ứng nữ hài. Chỉ bất quá không chờ hắn nói xong, nữ hài lại nhanh chóng xông vào gian phòng của mình. Lúc trở ra sau khi, trong tay xách một cái tiểu hình ống phóng rocket. Các loại, vật này ngươi là lấy ở đâu à? Ngư Đê Di An trợn mắt hốc mồm nhìn nữ hài trên tay ống phóng rocket. Trung Quốc cũng không giống như là nước Mỹ, nơi này đúng phương pháp luật vô cùng xâm nghiêm. Đừng nói là ống phóng rocket, liền cả súng ngắn cái này Đông Tây Đô có nghiêm khắc giam quản. Nhưng trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện ống phóng rocket là chuyện gì xảy ra? Bởi vì quán rượu này là sở ra danh nghĩa tài sản. Lười biếng thanh âm bỗng nhiên từ Ngư Đê Di An sau lưng truyền tới. Ngư Đê Di An cả kinh, chợt quay đầu đi. Thấy rõ đứng phía sau là một thanh niên tóc đen. Trên mặt còn có một tia mơ hồ, giống như là còn chưa có tỉnh ngủ tiểu hài tử. Tại sở ra trên địa bàn xuất hiện một nhánh tiểu hình ống phóng rocket, đây chẳng phải là không thể bình thường hơn được sự tình sao? Thanh niên không chút nào một chút giác ngộ, thích ý duỗi người một cái, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mơ hồ đóng cửa phòng. Ngư Đê Di An khóe miệng hơi hơi rút, lúc này mới nhớ tới, bọn họ bây giờ là tại Trung Quốc, mà sở ra chính là Trung Quốc quân đội một tòa núi lớn. Đồng thời trong tối, sở ra cũng là Trung Quốc lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược. Như thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần người đến đông đủ là được. Bây giờ còn có 5 phút, bữa ăn sáng đã sớm chuẩn bị xong. Bọn họ hiện tại chỉ cần đi đến lầu 9 VIP xoay tròn đi trong chờ đợi khách nhân đến. Sau đó vui sướng đàm luận, trở lại mấy đòn nặng ký, thuận lợi giải quyết. Vậy thì hết thảy đều hoàn mỹ. Ngư Đê Di An hài lòng nào đó cô gái chính là bất mãn bỏ xuống ống phóng rocket, bĩu môi than phiền, không có ý nghĩa, ngươi nhanh như vậy ra tới làm chi? Nghe lời này ý tứ, nàng còn giống như chỉ mong thanh niên chưa ra, để cho nàng có mượn cớ dùng ống phóng rocket ở chỗ này mở một pháo. Ngư Đê Di An hơi biến sắc mặt, không chờ hắn mở miệng, thanh niên lại ngáp mở ra vừa mới khép cửa phòng lại. Ngươi nghĩ mở một pháo nói, ta đây lại vào đi một lần không là được. Ngươi tốt nhất nhắm điểm, đừng đánh đến còn lại địa phương. mặc dù nói Sở gia danh nghĩa khách sạn 5 sao không ít, bất quá quá mức cũng không tốt. Trừ cái này phiến ngoài cửa phòng, hư hại những thiết bị khác chính ngươi bồi. Ngư Đê Di An vốn là thiếu chút nữa thì muốn một cái lão huyết phun ra ngoài. Nghe được thanh niên nửa câu sau lúc, nhất thời cảm kích canh đồng năm liếc mắt, hít thật sâu một cái, quay đầu nhìn Chu Mỏ bất mãn nữ hài. Đây cũng là không có cách nào a. Khách sạn 5 sao, đây nếu là làm hư cái gì công trình nói, tiền bồi thường dùng thật là cao hù chết người. Hắn nói như vậy lấy, một bên lặng lẽ đến gần, muốn thừa dịp thời cơ này đem kia nhánh ống phóng dốc két cướp đi. Thanh niên ngáp một cái, nhìn cái này buồn cười một màn, đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán. Bất quá chuyện này từ đầu tới cuối kỳ thực vốn là nhàm chán. Hắn tới nơi này càng là nhàm chán cực kỳ. Bỗng nhiên, thanh niên lỗ tai khẽ động. Bốn cái bước chân không đều tiếng bước chân sảm kẹp ở vô số trong thanh âm truyền vào hắn trong tai. Đã tới sao? Ngược lại tinh nhanh, thanh niên đi tới cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn phía dưới kia tỏ ra vô cùng nhỏ bé bốn người bước vào khách sạn. Tự lẩm bẩm nói. Yên lặng một hồi, thanh niên nhìn về phía chuẩn bị động thủ Ngư Đê Di An cùng đã sớm đoán được nữ hài. Các ngươi phải đợi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, suy tử ra sân. Lệ Tinh khách sạn. Đây là toàn này đàn trai trong thành thị nhỏ sang trọng nhất khách sạn. Toàn cầu dây xích, cấp 5 sao. Tiêu phí ngạch độ đều là lấy vạn làm đơn vị tính toán. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như tại trong đại sảnh uống chút trà. Đó cũng chỉ là bình thường trà lâu tiêu phí, không tới khách sạn 5 sao đại đường uống trà. Có chút gì đó là được, như cũ có thật nhiều người ưa thích ở chỗ này đại đường uống chút trà với các bằng hữu nói chuyện phiếm. Một mực nhượng phục vụ viên tiếp theo nước đến nghiệm trà thay đổi nước sôi. Như vậy tiêu phí không cao, còn có thể có hưởng thụ thế giới cấp phục vụ cảm giác ưu việt. Chẳng qua là một dạng thứ nhất, cũng liền khổ những kia bị tốt đẹp huấn luyện phục vụ viên. Cũng tỉ như Ly Giá, hôm nay là hắn tại đại đường một khối này khu vực trực. Bất quá lại hết sức bất hạnh gặp phải một vị thường thường xuất hiện ở đại đường. Khách quen, nam nhân ưỡn lấy bụng, kiều hai chân ngồi tại đại đường đi trong. Giáo dục một bên rõ ràng là con của hắn Nam Hải. Ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Kiêm ca ngợi Lệ Tinh phục vụ được. Uống trà đưa đen chocolate. Nói cái này đen chocolate là đồ tốt. Giàu nhiều ba án. Nhượng người sinh ra cảm giác hạnh phúc. Đây chính là cấp khách sạn không tầm thường chỗ. Ly Giá vừa tới lại nghe được cái này lại nói. Miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười thiếu chút nữa thì muốn không kìm được thời điểm hồi tưởng lại đã từng tiếp thụ qua huấn luyện. Sâu hút một hơi. Đưa lên vừa mới ngâm tốt Tây Hồ Long Tỉnh. Cũng chân thành khom người cáo lui. Từ đầu chí cuối. Cũng không có lộ ra một chút làm khó. Thật không hổ là cấp 5 sao phục vụ. Chỉ bất quá. Một điểm này lại bị nam nhân bên cạnh một cái suy tử nhìn ở trong mắt. Cũng âm thầm cười trộm, đối với chính mình thúc thúc càng là bội phục đầu dạp xuống đất, dày như vậy ra mặt, làm sao có thể không khiến người ta bội phục. Lại vào lúc này, suy tử vô tình ngắm xa xa, nhất thời ngơ ngẩn, vừa mới kia rời đi không tới một phút người hầu lại trở lại, hơn nữa còn là hướng hắn đi tới. Suy tử tâm lý chợt giật mình, không thể nào. Đây là xem thúc thúc cao to lực lượng không dễ bắt nạt thua. Tìm tới tìm hắn hả giận. Không mang theo như vậy a. Như đã đoán trước nờ hiệu. Lận chưa từng xuất hiện. Ly Giá cung kính đi tới bên cạnh bàn. Ngài là Lộ Minh Phi tiên sinh sao? Suy tử chưa bao giờ bị người mang theo. Tiên sinh. Hơn nữa còn là kính xưng. Hắn sợ run thoáng cái sau. Vội vàng đứng dậy. Chúng ta khách nhân Ngư Đê Di An giáo sư đã đem bữa ăn sáng an bài tại lầu 9 VIP xoay tròn đi. Để cho ta tới thông báo một tiếng. Ly Giá cúi đầu. Đem so với trước. Hắn hiện tại tỏ ra càng cung kính. Ta cũng coi là khách quen. Thế nào không biết rõ còn có VIP xoay tròn đi loại vật này. Một bên nam nhân có chút khó hiểu. Đúng như vậy, VIP xoay tròn đi không mở ra cho người ngoài, chỉ mở ra cho thương vụ phòng trong cùng phòng tổng thống khách nhân miễn phí sử dụng. Gư Đê Di An giáo sư đặt chính là phòng tổng thống. Ly Giá trong giọng nói lộ ra một cổ tôn kính. Khách sạn 5 sao phòng tổng thống có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể vào ở đi. Có tư cách vào ở người không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý hoặc là ức vạn phú ông một cấp này đừng. Phòng tổng thống, nam nhân cả kinh, nghĩ đến hắn cũng biết rõ cái này phòng tổng thống ý vị như thế nào. Nước Mỹ trường học thật có tiền. Nam người bên cạnh Big Mom sắc mặt cứng lại. Nàng vốn là muốn tới chứng thật cái này có phải hay không một cái trò lừa bịp. Nhưng là tại phòng tổng thống trước mặt, nàng bỗng nhiên đối với, đúng, cái kia tại phía xa nước Mỹ Chicago tư lập học viện cảm thấy kính nể. Suy tử không có loại cảm giác này. Cho đến VIP thang máy đem cả nhà bọn họ 4 người đưa thẳng đến tầng. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Hắn đầu tiên thấy là cái kia ngồi ở trên quầy ba khá quen thanh niên tóc đen. Không biết rõ vì cái gì tâm lý bỗng nhiên trở nên nặng trịch. Mơ hồ còn có một tia cảnh giác. Loại cảm giác này rất không giải thích được. Bất quá suy tử lại trời xui đất khiến tin tưởng cái này một cảm giác. Rõ không phải là ngươi biết cái kia người. Một bên thúc thúc chú ý tới chất tử dị thường. Kỳ quái mắt nhìn trên quầy ba thanh niên tóc đen. Đột nhiên cảm giác được khá quen. Hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Suy tử lắc đầu một cái. Muốn lúc mở miệng, một đầu tóc bạch kim Gư Đê Di An lại chào đón. Quét nhìn liếc mắt sau đó, chuẩn xác cầm suy tử tay, kinh ngạc vui mừng nói: "Ngươi tốt Lộ Minh Phi, Gư Đê Di An giáo sư, ngươi tiếng Trung nói thật tốt." Lộ Minh Phi lập tức quên vừa mới cảm giác dị thường, bắt đầu mất bình tĩnh. Ở nơi này chỉ có đám người bọn họ VIP xoay tròn đi trong. Khăn trải bàn trắng như tuyết, chén đĩa ngân lượng. Dõi mắt nhìn ra ngoài là cái thành phố này xinh đẹp nhất cảnh hồ. Hắn lại bị coi như một cái gì nhân vật trọng yếu tiếp đãi. Nhưng là hắn hoàn toàn không thể thích ứng cái địa vị này tăng lên. Càng phát ra có một loại sắp bị người lừa gạt bán lo lắng. Gư Đê Di An là một thần kinh rất lớn cái người. Hoàn toàn không để ý tới sẽ Lộ Minh Phi sợ hãi nhãn thần. Vô cùng cao hứng gãi gãi tóc mình. Phải không? Nói có tốt như vậy. Chúng ta học viện 2 năm qua chính đem ngoại ngữ giáo dục thiết chí hướng tiếng Trung nghiêng về. Người nào đều biết rõ Trung Quốc sẽ trở thành trên thế giới phồn vinh nhất một trong những địa phương nha. Hắn nhìn Lộ Minh Phi, lộ ra mặt đầy lôi kéo vẻ mặt. Như vậy nếu như ngươi thành cho chúng ta học sinh, ngoại ngữ liền có thể miễn học tập nha. Có thể ta còn phải học tiếng Anh không phải sao? Lộ Minh Phi nhếch mép. Ta toe phở thành tích cũng bình thường, không cần phải. Gư Đê Di An phi thường thành khẩn nhìn Lộ Minh Phi. Chúng ta từ 7 năm trước liền bắt đầu phổ biến tiếng Trung sân trường hạng mục. Hiện tại ở trong sân trường, vô luận người nào đều nói tiếng Trung. Từ giáo sư đến thư viện nhân viên quản lý, bao gồm Bảo Khiết A-di, làm bằng vào chúng ta căn bản cũng không có cân nhắc ngươi tiếng Anh thành tích. Lộ Minh Phi không lời nói. Cái này thật đúng là gặp quỷ, nếu như ngay cả phần kia miễn cưỡng đúng quy cách toe phở phiếu điểm bọn họ đều không cân nhắc. Vậy rốt cuộc là coi trọng trên người hắn điểm nào? Một phần trường cấp 3 các khoa trung bình phân không có qua 80 phiếu điểm. Một phần khô cằn cá nhân tự thuật. Hoàn toàn không có bất kỳ điểm sáng nhân sinh. Đối mặt một cái như vậy thân người, cái này giáo sư làm sao lại có thể lộ ra hớn hở vui mừng biểu tình tới. Thật là giống như là nhặt được một mấy trăm năm hết Tết đến cũng khó gặp thiên tài một dạng. Đứng ở một bên có chút xấu hổ Lộ Minh Phi thúc thúc không cam lòng tịch, muốn mở miệng chen vào nói. Bất quá lại có người không muốn tiếp tục nói một chút đi.